Chương 788, dị giới bản máy nghiền sỏi. Đương nhiên, dù sao con đường này, cũng không vẹn vẹn chỉ là để dùng cho xe ngựa cùng người đi. Lưu Phong con mắt màu đen bên trong có vẻ chờ mong. Không chỉ là xe ngựa cùng người đâu còn có cái gì A Đế Ti nghi hoặc hỏi. Nàng mặc dù là tòa thành nội nhân, nhưng trong khoảng thời gian này cũng rất ít trong thành, trước kia đều là đợi tại cảnh vệ ti, cho nên đối với Lưu Phong một số việc, nàng vẫn là không biết rõ. Còn có xe đạp, ô tô, đúng không thiếu gia? Mín nạ khẽ cười nói. Không sai, đến lúc đó tại bên cạnh còn muốn trải quỹ đạo, kia là cho xe lửa đi. Lưu Phong chỉ vào bên đường lên dự lưu điện. Mín nạ hai người mới phát hiện, tại cái này rộng rãi con đường một bên, còn có một cái gần rộng 5 mét đá vụn đường, đều là đá vụn trải thành, cũng không có giống dưới chân đại lộ đồng dạng dô y lên xi măng. Đưa tiễn đưa xe đạp, ô tô, hiện tại lại tới một cái xe lửa, đến cùng đều là cái gì A Đế Ti chừng lớn lấy hai mắt, con mắt màu tím bên trong tất cả đều là nghi hoặc. Nàng chỉ nghe qua xe ngựa xe chở phân, còn là lần đầu tiên nghe thấy còn có ô tô, xe đạp cùng xe lửa. Đây đều là giao thông công cụ, tác dụng cùng xe ngựa, có thể mang người cùng vận chuyển đồ vật, những này cũng tại nghiên cứu phát minh giai đoạn. Chờ tạo ra đến, ngươi liền biết rõ. Mín nạ giản lược giải thích nói, nàng một mực đi theo Lưu Phong, đối với những này đồ vật đã có hiểu qua. Về sau ngươi liền biết rõ, cự ly bọn chúng chân chính xuất hiện, còn cần một đoạn thời gian. Lưu Phong thần bí cười cười. Xe lửa khẳng định là không có nhanh như vậy có thể tạo ra đến, dù sao có nhiều như vậy kỹ thuật cửa ải khó còn tại đó. Cờ ơn ở gì lì đi tìm tòi giải quyết. Ngược lại là xe đạp cùng ô tô, chỉ sợ không lâu sau liền có thể xuất hiện, đến lúc đó liền có thể biết rõ là cái gì. Lưu Phong dự định lần sau trở lại địa cầu thời điểm, liền đem một chút dập khuôn đúc mang tới, trước tiên có thể chế tạo một chút xe đạp linh kiện, tỉ như dây xích những này, còn có sắt giàn khung, đến lúc đó cao su sản xuất ra, chỉ cần lắp đặt cao su. Liền có thể đưa vào sử dụng. Đến lúc đó trước mặt con đường này đến hướng các loại giao thông công cụ, mọi người có thể cưỡi lấy xe đạp đi Somalia thành đều không thành vấn đề. Ai Đế Ti tỉnh tỉnh gật gật đầu, QNZ không có hỏi tới. Đi thôi, đường sửa hẳn là có đoạn cự ly. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Đạp đạp đạp một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát, lần này đi là rộng rãi đại đạo. Tốc độ rõ ràng liền tăng lên đi lên. Liền xem như dạng này, đám người QNZ đi 6 canh giờ, mới nhìn đến phía trước sửa đường khu vực. Hiệu suất này có thể. Lưu Phong cũng là sợ hãi thán phục, lấy hiện tại trình độ, sửa đường có thế sửa nhanh như vậy, thật đúng là nhường hắn cảm thấy kinh ngạc. Thiếu gia, kia là làm gì dùng Đế Ti hiếu kỳ chỉ vào phía trước nói ven đường lên một mảnh kiến trúc. Kia là dịch trạm. Đã cho hướng xe ngựa cùng người nửa đường nghỉ ngơi ăn cơm địa phương. Lưu Phong giải thích nói. Cái này có chu tờ cùng loại với địa cầu bên kia đường cao tốc khu phục vụ, chuyên môn cho lữ khách cùng lái xe dừng lại nghỉ ngơi địa phương. Mà cái này dịch trạm, chính là có chức năng này, kéo xe ngựa nếu là đói, cũng có thể mua được tại cỏ cùng dâm dạ, nơi này còn có bán đồ ăn quán rượu, bất quá những này cũng tại quy hoạch bên trong. Đạo. Dạng này dịch trạm, Lưu Phong dự định cách mỗi đoạn cự ly liền sẽ kiến tạo một cái, mãi cho đến Somalia thành. Dịch trạm đồng thời không đơn thuần là như thế, dịch trạm phía sau cũng có lưu quy hoạch địa, tương lai nơi này sẽ kiến tạo một mảnh nhà lầu, sẽ hình thành thôn xóm hoặc tiểu trấn. Đây đều là Lưu Phong vì về sau điều khiển tinh vi nhân khẩu phân bố kế hoạch làm nền, sau đó ở chung quanh khai hoang trồng trọt. Tự nhiên khả năng hấp dẫn rất nhiều người dừng lại ở đây sinh hoạt. Mà lại bây giờ tại dịch trạm phía sau, đã có một ít nhà lầu xây xong, đây đều là cho công nhân nghỉ ngơi đi ngủ địa phương. Dù sao nếu là mỗi ngày đi tới đi lui Tây Dương thành lời nói, nhưng là muốn lãng phí không ít thời gian. Hiện tại con đường chu vi, còn có thể trông thấy có người ngay tại khai hoang, đều sẽ trồng lên lương thực. Mà lại hai bên đường cũng sẽ bị trồng lên cây cối làm thành xanh hóa. thú nhân đến nơi đây về sau, rất nhanh liền bị nơi này quản sự người dẫn đi sắp xếp chỗ cư trú địa phương. Về sau bọn hắn đều muốn ở chỗ này an bài xong dừng chân về sau. QNZ đến cơm trưa thời gian, cơm nước xong xuôi liền sẽ cho bọn hắn bắt đầu an bài làm việc. Có những này thú nhân gia nhập, về sau sửa đường tốc độ tuyệt đối sẽ lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Lưu Phong cùng Mina, Đế Ti ba người thì tại trên xe ngựa ăn một chút mang tới đồ hộp, sau đó bắt đầu thị sát công việc. Khắc, thiếu gia, cái này chuyển động đại gia hỏa là cái gì? Đế Ti trừng lớn con mắt màu tím, ở trước mặt nàng, là một cái cùng loại thép chế lớn trục lan, đang nhanh chóng nhấp nô. Ông long long còn phát ra rầm rầm long tạc âm, thỉnh thoảng có thú nhân đem một chút cự thạch đưa lên tiến vào trục lan bên trong, đồng thời tại một đầu khác, còn liên tục không ngừng có đá vụn hạt rơi ra ngoài, các loại đá vụn tích lũy tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ có thú nhân lôi kéo xe đẩy đến, đem đá vụn giả thành vận chuyển đến phía trước sửa đường địa phương đi, trong đó có một bộ phận trải tại xe lửa quỹ đạo dự lưu trên mặt đất, còn lại cũng bị dùng đi cùng xi măng, dùng cho đổ bê. Thông con đường cùng xây dựng dịch trạm sau phòng ốc. Đây là máy nghiền sỏi, chuyên môn dùng để xoắn nát tan nở dê đa lớn. Lưu Phong nhìn xem trước mặt máy nghiền sỏi. Máy nghiền sỏi lúc trước khoa nghiên bộ đã cùng hắn nói qua, hắn cũng là người ta trực tiếp đưa đến bên này công trường đến. Hiện tại xem ra, đá vụn hiệu suất vẫn còn rất cao. Máy nghiền sỏi nghiên cứu không khó, kỳ thật chính là một cái lớn trục lăn. Tại trục lăn bên trong có từng vòng gai nhọn trạng răng nhọn, đều là từ thép chế thành. Sau đó dựa vào máy hơi nước cung cấp động lực, kéo động ra đầu khiến cái này răng nhọn đem tảng đá xoắn nát. Lại thông qua quấy lực đạo, xoắn nát sau đá vụn sẽ từ phía sau bị đưa ra ngoài, rơi trên mặt đất. Máy nghiền sỏi khó địa phương chính là kéo động đầu, đây đều là hắn theo địa cầu mua được. Thời đại này cũng không có cao siêu kia kỹ thuật, đây cũng là thiếu gia phát minh ra tới sao? Đế Ti sợ hãi than nói. Lưu Phong bất đắc dĩ gật gật đầu, máy nghiền sỏi bản vẽ là theo thư viện tìm, so sánh địa cầu hiện tại dùng máy nghiền sỏi đương nhiên chênh lệch mấy cái cấp bậc, vừa nát nặng, hiệu suất cũng không cao. Nhưng để ở dị giới nơi này, lại là so nhân công nhanh lên mấy cái cấp bậc, chính là máy hơi nước dễ dàng qua, phải dùng hai cái máy hơi nước thay thế lấy sử dụng. Máy nghiền sỏi có thể nhường khoa nghiên bộ tái tạo hai đài ra, hiện tại tốc độ có chu tờ cũng không lên. Lưu Phong nhìn trước mắt mặt khai hoang người, đều là dùng nhân công từng cái đào xới. Hiện tại nhiều hơn 8.000 người, chỉ dựa vào một cái máy nghiền sỏi, chỉ sợ căn bản cũng không lên làm việc tiến độ. Vâng. Mina gật gật đầu, xuất ra tùy thân mang theo cuốn vở nhớ lại. Nàng biết rõ chuyện này sẽ khá gấp, trực tiếp kéo xuống giấy đắp lên Lưu Phong chuyên môn con dấu về sau. Nhường tùy hành binh sĩ cầm tin, trực tiếp chạy về Tây Dương Thành đưa đi khoa nghiên bộ. Mà đêm nay, bọn hắn liền định tại cái này dịch trạm vượt qua, dù sao nếu là chạy trở về lời nói, trời đã tối, vì lý do an toàn, chỉ có thể ngày mai lại hồi trở lại Tây Dương Thành. Đi thôi, nhóm chúng ta đi phía trước nhìn xem. Lưu Phong nhàn nhạt nói.